Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, phần 58, ngốc trăm dặm, bất luận hắn xuyên cái gì quần áo, nàng đều có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn thân hình. Bách Lý Dịch dừng ở nàng trước người, một liêu góc áo, phủi đi không tồn tại cho bụi, như Lâm Đại Địch nhìn Tề Thiên Hữu. Ngươi đi trước, ta tới đối phó hắn, ngươi chỉ am hiểu ám sát. Một chọi một mình đấu việc, vẫn là ta tới, nàng biết hắn cân lượng, không khỏi hắn làm bậy. Tề Thiên Hữu nhìn hai người không coi ai ra gì hỗ động. Quanh thân lạnh băng hơi thở càng thêm dày đặc, các ngươi, một cái cũng chạy không được, ngươi nói ta ra không được hoàng cung. Ta này không phải trèo tường ra tới. Đường Hân hơi hơi nâng cáp. Tuấn Mỹ khuôn mặt mang theo không chút để ý, trăm dặm, nếu ai cũng không chịu đi, vậy cùng nhau thượng, chúng ta hai cái nội lực, không nhất định tiếp không dưới hắn một chưởng, nàng đương nhiên rất có tự tin. Nàng chính là lại uống lên một năm nội lực dược tề. So lúc trước lại tiến bộ một phân, tuy rằng không nói đánh bại Tề Thiên Hữu, tranh thủ thời cơ luôn là có thể. Không biết trời cao đất dày, nam nhân như mực như lụa tóc dài bị gió lạnh lướt trên. Tuyết trắng khuôn mặt như phúc băng xương, lạnh nhạt đến cực điểm mà không một tí cảm tình con ngươi. Tỏa định ở trước mắt địch nhân, hắn chậm rãi giơ tay, động tác tự phụ mà yêu nhã, hơi hạp mắt phượng lại mang theo một loại bễ nghễ khinh mạn. Đường Hân tựa hồ cảm giác được có rất nhỏ gió lạnh. Từ nàng bên tai đột nhiên xuyên qua, kinh nổi lên một thân mồ hôi lạnh, cái gọi là chân chính vô chiêu hơn hẳn có chiêu. Hắn bàn tay chỉ là nâng nâng, ngưng tụ thâm hậu nội lực một trường, chiều bọn họ đánh tới. Đường Hân cùng Bách Lý Dịch phối hợp sớm đã hình thành ăn ý. Nhìn nhau, sóng vai mà đứng, hai người đều không có tàng tư, đem suốt đời công lực vận với trường. Gian nan chống đỡ nghênh diện mà đến khủng bố cương khí. Ở đối thượng Tề Thiên Hữu kia một khắc, Bách Lý Dịch hơi thở run lên, nho nhỏ nuốt một chút, Đường Hân cũng đã chịu không nhỏ đánh sâu vào, cả người chân khí đều thiếu chút nữa bị hắn đánh tan. Nhưng tưởng tượng đến bên người còn có cái nội lực so nàng kém Bách Lý Dịch, nàng không khỏi phân thần bận tâm hắn. Hắn động tác nhỏ, nàng thấy được, ngốc trăm dặm. Nàng một trường xông tới, dẫn đầu chặn Tề Thiên Hữu đại bộ phận công kích, làm Bách Lý Dịch có thở dốc cơ hội. Ngươi đi trước, ta cuốn lấy hắn. Tề Thiên Hữu ánh mắt lạc định ở nàng trên mặt, lạnh băng đến cực điểm, con ngươi bỗng nhiên giật mình. Như vậy biểu tình, hắn thuần đột nhiên trưởng phong không tự giác thu chút thế. Có chút thất thần, Đường Hân áp lực chợt giảm bớt, liền đem Bách Lý Dịch sau này đẩy. Nghênh diện tiếp Tề Thiên Hữu không tự giác nhất chiêu truy mệnh trường. Bách Lý Dịch vừa rồi nuốt động tác, kỳ thật là bởi vì một ngụm máu tươi trào ra lồng ngực. Nếu không phải hắn kịp thời nuốt vào, liền sẽ khụ ra tới. Hắn không nghĩ làm Ninh An nhìn đến chính mình như thế chật vật bộ dáng. Lại không nghĩ, cái này huynh đệ thận trọng như phát, bị Đường Hân đẩy, hắn cả người cũng chưa sức lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh đệ cùng cái kia sát ngàn đao địch nhân bác mệnh. Ninh An, hắn kinh hô, nhưng đã không còn kịp rồi. Đường Hân bị Tề Thiên Hữu một chưởng đánh trúng vai, phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại mấy trăm bước mới dừng lại, nửa quỳ trên mặt đất, không biết còn có hay không đường sống. Đường Hân sợi tóc bị kình phong quát cọ đến có chút hỗn độn. Vô lực buông xuống đầu, mi mắt hơi hạp. Cắt gao che lại ngực, không phải nàng không nghĩ một lần nữa đứng lên, là nội thương đến quá nghiêm trọng, hệ thống sáng lên màu đỏ cảnh báo, thanh máu lập tức liền ít đi 2/3, nhưng hiện tại, nàng liền đổi huyết dược tích phân đều không có, làm lơ hệ thống cảnh cáo. Đường Hân một lần nữa đứng dậy, muốn đứng lên, còn có sức lực, đạm mạc vô tình thanh âm, phảng phất tại đàm luận ngày mai thời tiết. Tề Thiên Hữu không biết khi nào thế nhưng đi tới nàng trước người. Một đôi thâm thủy u ám mắt phượng tựa trào tựa phúng. Lạnh lùng nhìn nàng, buông xuống tại bên người tay, lại hơi hơi nâng lên. Đường Hân đồng tử co rụt lại, biết đó là hắn kề bên xuất trưởng dự triệu, tưởng một lần nữa vận khởi nội lực đào tẩu, mới vừa một điều động chân khí, liền lại phun ra một búng máu tới. Hệ thống nhắc nhở cũng trở nên u ám. Ký chủ, đừng lại loạn vận công. Như vậy ngươi liền tính không bị chụp chết, thanh máu cũng sẽ thấy đáy. Đường Hân cảm giác tầm mắt có chút mơ hồ, cắn hạ đầu lưỡi, đổi lấy một chút thanh tình. Hệ thống trầm mặc trong chốc lát, thanh âm có chút trầm trọng. Ký chủ, đừng ngạnh căng, ngươi sẽ không đau sao? Đường Hân cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới lời nói. Đời này hỗn đến rất thảm, thậm chí liền cái sống lại tệ cũng chưa có thể giải khóa. Ngươi kỳ thật chỉ cần hiện tại khắc kiểm ký chủ, liền có thể không theo ta cùng nhau tiêu vong. Hệ thống, ký chủ ngươi lại nói ta liên quan biểu hiện. Đường Hân nói thanh thực suy yếu, cơ hồ đều là khàn khàn nhẹ giọng. Đứng ở cách đó không xa Tề Thiên Hữu, tuy rằng biết nàng ở lẩm bẩm tự nói cái gì, lại nghe không rõ ràng lắm. Mơ Siêu nguyên bản liền bị nội thương, còn không biết chết sống tiếp ta chín thành nội lực một trường, hắn bội phục hắn dũng khí. Bất quá, cũng gần là như thế thôi. Không biết vì sao, hắn đối Ninh An hứng thú, tựa hồ biến mất một ít. Trước kia nghĩ đến có thể có hôm nay trường hợp, lạnh băng máu cũng có thể sôi trào khởi chiến ý. Nhưng hôm nay, hắn có chút không chút để ý. Tề Thiên Hữu hơi hơi hạp mục, bỗng nhiên phát hiện, trong bóng đêm duy nhất nhớ tới hình dáng, là thuộc về một người khác. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn trong lòng tưởng, là 21, mình xác chính mình nội tâm lúc sau. Tề Thiên Hữu đối đã mất đại bộ phận chiến lực Ninh An mất đi hứng thú. Khó trách, tổng có thể từ 21 trên người tìm được một chút Ninh An dấu vết. 21 chính là lây dính thượng này chủ nhân tập tính. Mới có thể như thế khéo đưa đẩy xảo quyệt. Như vậy, sự tình trở nên lại đơn giản bất quá. Hắn muốn một cái hoàn hoàn toàn toàn 21, liền chỉ có thể phong tỏa hắn đường lui, làm rớt Ninh An, làm 21 hoàn toàn mất đi dựa. Kế tiếp, lấy 21 nhát gan sợ chết, thế tất sẽ thiệt tình thực lòng phụ thuộc vào hắn. Nghĩ đến đây, Tề Thiên Hữu quanh thân tản mát ra sát lệ chi khí. Khẽ nâng khởi trường, đột nhiên quay cuồng rơi xuống, thẳng đánh Ninh An đỉnh đầu. Đây là nhất chiêu chí mạng tàn nhẫn đấu pháp, chúng chiêu người tuyệt không còn sống khả năng. Hắn hiển nhiên là trực tiếp hạ tử thủ, không giống ngày thường trò chơi tâm thái. Công tử, chỉ nghe một tiếng vội vàng kinh hô, kia cơ hồ bị mất mạng áp khí ở nàng đỉnh đầu bỗng chốc dừng lại. Đường Hân mặc kệ ra sao biến cố, phản xạ tính nắm lấy cơ hội, ngay tại chỗ một lan, nàng nhưng thật ra đào thoát Tề Thiên Hữu trưởng lực phạm vi. Nhưng là, một khác nói yêu hồng thân ảnh, hiển nhiên không tốt như vậy mệnh, muộn tới Khương Kha dùng thân thể chặn lại kinh phong, chỉ vì nàng đổi lấy vài giây chạy trốn cơ hội, nguyên bản cho rằng chính mình bò không đứng dậy Đường Hân. Thấy Khương Kha đầy người là huyết lăn xuống trên mặt đất, không biết chỗ nào tới kính, thế nhưng một lần nữa đứng lên, thả bọn họ đi, ta tùy ngươi xử trí. Nàng lau một phen khóe miệng máu tươi, cười lạnh nói, Tề Thiên Hữu, ngươi sẽ không bỏ được giết ta, ngẫm lại ta đối với ngươi tác dụng, không phải thà chết cũng không chịu quy thuận với ta sao? Tề Thiên Hữu khóe miệng treo một mặt lãnh trào, nhàn nhạt nhìn nàng chật vật bộ dáng, thế nhưng cũng không vì này sở động. Lúc trước cho ngươi cơ hội, chính ngươi không cần, hiện tại, ta đã có thể thay thế ngươi nhân thủ, ngươi, đã vô dụng. Hắn đứng cách nàng xa hơn một chút địa phương, tựa hồ là sợ lây dính thượng vết máu, lăn xuống trên mặt đất Khương Kha, thấy Ninh An xưa nay chưa từng có trọng thương, nắm tay nắm chặt lên, Tề Thiên Hữu, ngươi không cần cao hứng đến quá sớm, Thái tử điện hạ lập tức liền đến. Ngươi nếu là không nghĩ chọc nhàn thoại, liền chạy nhanh kẹp chặt cái đuôi chạy lấy người. Đi, cũng muốn trước hết giết hắn. Tề Thiên Hữu ánh mắt khẽ rời. Nhưng mà, vừa rồi còn nửa chết nửa sống Đường Hân cũng đã không ở tại chỗ. Chỉ để lại trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi. Tề Thiên Hữu trong mắt lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng sát ý. hướng nơi xa hắc ám quét tới. Nhanh như vậy tốc độ, Quang Ninh An một người, sao có thể làm được? Mà Đường Hân Chính đua đủ mã lực, cấp tốc bôn đào, cơ hồ là dùng tới giữ nhà bản lĩnh. Nàng vừa rồi nuốt xuống kia viên quý giá vô cùng còn khí đan. Rớt huyết tốc độ rốt cuộc chậm lại, thân thể cũng dần dần chịu khống chế, có thể hơi chút vận công trốn chạy. Tề Thiên Hữu vừa rồi xem phương hướng liền sai rồi. Hắn cho rằng Ninh An không dám xuất hiện ở Hoàng Cung không phải. Nhưng, nàng chạy phương hướng không phải Hoàng Thành bên ngoài. Đúng là Hoàng Cung, chương 67 song sát. Hệ thống, ký chủ ngươi liền như vậy ném xuống đồng đội. Một người chạy trốn, Đường Hân túng, hệ thống ngươi như thế nào như vậy manh. Đánh không lại còn không chạy. Không phải tặng người đầu sao? Chúng ta muốn căn cứ thiếu chết một cái là một cái nguyên tắc. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Nếu là bọn họ ra cái gì trạng huống, ta còn có thể một lần nữa khoác áo choàng giết bằng được hỗ trợ. Hệ thống, ta chỉ là phi thường vui mừng. Ký chủ rốt cuộc biết chính mình thoát khỏi nguy hiểm mơ siêu trước kia ngươi mỗi lần khoác áo choàng. Sát đi ra ngoài. Đều xem đến lòng ta kinh thịt nhảy. Đường Hân, nàng nhìn chính mình thanh máu. Bởi vì còn khí đan duyên cớ, rớt huyết tốc độ cùng hồi huyết tốc độ cơ bản ngang hàng. Bất quá, trên người còn có nhàn nhạt mùi máu tươi. Nếu muốn ở Hoàng Cung hành tẩu, chỉ dựa vào dễ trang là làm không được. Đường Hân liền chỉ có thể nhặt hẻo lánh chỗ. Vòng quanh đi, nội thương còn ở, có điểm đầu váng mắt hoa. Phía sau không có Tề Thiên Hữu truy tung, nguy cơ cảm rơi xuống, người liền có chút chậm trễ, nàng vô lực dựa vào cung tường liền xoa xoa huyệt thái dương. Nghỉ ngơi một lát, hai tròng mắt liền đã trầm trọng đến khó có thể nâng lên. Vừa lơ đãng, ngã quỵ đi xuống, ai, ngươi, một đôi bụ bẫm tay tiếp được nàng thân mình, Đường Hân dùng hết sức lực ngước mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cái tiểu cung nữ. Rồi sau đó liền suy yếu nhắm hai mắt lại. Hệ thống, ký chủ, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại. Đường Hân, ta còn chưa có chết đâu. Trải qua hệ thống như vậy một kêu to, nàng đầu mới xem như thanh tỉnh chút, dùng sức đỡ người bên cạnh. Đứng lên, ngươi, không có việc gì đi. Một đạo quan tâm chung mang theo nghi hoặc giọng nữ. Đường Hân hai tròng mắt chung, hư vô tiêu cự chậm rãi quay lại. Thấy một cái hơi béo tiểu cung nữ chính một mặt đỡ nàng hướng ven tường đi. Một mặt véo nàng người chung. Trong lòng, di, một tiếng. Loại này cấp cứu thương thức. Ở hiện đại tuy rằng thực phổ biến. Nhưng cổ đại nữ tử hiểu. Chỉ sợ không nhiều lắm mơ siêu nàng là đi rồi cái gì vận. Đa tạ, nàng hơi hơi hé miệng. Còn không có phun ra hai chữ tới. Trong cổ họng một ngụm tinh huyết nảy lên. Ngươi là người bệnh. Đừng nói chuyện, bụ bẫm tay nhỏ vỗ vỗ nàng vai. Tựa hồ là an ủi. Trong hoàng cung không thể tùy ý loạn đi. Ta trước mang ngươi đi không ai địa phương. Cho ngươi thượng dược, Đường Hân bị nàng đỡ. Xuyên qua một chỗ bàng thủy núi giả. Bỗng nhiên, trong bụi cỏ nghênh diện đứng ra một cái khác cung nữ trang điểm nữ nhân. Cao cao gầy gầy, bộ dáng còn có chút quen mắt. Dù, ta nói ngươi như thế nào hơn phân nửa đêm không ngủ được. Chạy đến loại địa phương này tới, gặp lén tình nhân, kia nói giọng nữ mang theo chút đắc ý. Không tồi, vẫn là cái tiểu bạch kiểm nhi, nhìn đôi mắt này cái mũi, đặt ở hiện đại hẳn là có thể đương thần tượng. Dư lại nói, Đường Hân không sức lực đi nghe xong, nhẹ nhàng dựa vào phía sau núi giả thượng, buông lỏng ra bên người cung nữ. Hơi hơi khép lại con ngươi, người ở bên ngoài xem, cái này tuấn mỹ nam tử sắc mặt tái nhợt, tựa hồ thập phần suy yếu, dựa núi giả chống đỡ thân mình, nhắm mắt lại không biết sống hay chết, mà trên thực tế, Đường Hân trong đầu, hệ thống, đứng điều tức, may ngươi nghĩ ra, một chút người giang hồ bộ dáng cũng chưa, Đường Hân, thôi đi, ta người này tùy tiện, lại không phải cổ trang võ hiệp kịch. Không cần cố ý bãi tạo hình, nàng âm thầm khôi phục chút thể lực, điều tức chi gian, cũng đại khái đem hai nữ nhân nói nghe xong cái minh bạch. Ngươi không cần ngậm máu phun người, Ta ở Ngự Thiện Phong cẩn trọng công tác, là đại gia rõ như ban ngày. Lúc này ra tới, đơn giản là nghe nói Hoàng Cung có loạn, kiểm tra một chút nguyên liệu nấu ăn có hay không bị hạ độc. Thịt khuôn mặt cung nữ tức giận, dựa theo địa vị, ngươi giống như còn ở ta dưới đi. Ta ít nhất là Ngự Thiện Phong sai sự, không giống ngươi, ai đều có thể sai phái. Cao gầy cung nữ nâng lên tiêm tế cằm, thanh âm đột nhiên cất cao. Một cái đạo văn giả mà thôi, ngươi không cần không biết tốt xấu. Nếu là để cho người khác biết ngươi là xuyên qua mà đến. Đạo văn hiện đại tay nghề, đừng nói đi ra ngoài. Thịt khuôn mặt cung nữ lập tức trở nên kích động, dưới tình thế cấp bách, về phía trước một phát, bắt được đối phương tay áo, đều là một cái thời đại người, vẫn là đồng hương, ngươi người này như thế nào như vậy, ngoặc kép, hết chương.